Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 537 Thương Long bước thứ 5 uy thế. Đối với Lệnh Gia, Tô Nham vốn sẽ không có nửa phần hảo cảm, theo lúc trước đánh chết Lệnh Vô Ngôn bắt đầu, mãi cho đến về sau cùng Lệnh Gia không ngừng dây dưa, đã đưa đến hắn và Lệnh Gia cái kia không thể hóa giải thù hận, làm cho Hạo Nhiên muốn giết mình, đó là đương nhiên. Bất quá hôm nay là yêu nghiệt đỉnh phong thánh chiến, ngoại trừ ân oán cá nhân bên ngoài, là trọng yếu hơn là tranh đoạt cái kia đỉnh phong, nói một cách khác. Mặc dù những này yêu nghiệt tầm đó lẫn nhau không có tư nhân thù hận, cũng đồng dạng muốn phân ra một cái sinh tử, cái này tự là bọn hắn số mệnh, bọn hắn sanh ở như vậy một cái thịnh thế, tự nhất định sẽ có một ngày như vậy. Tự như Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần, hoặc là Cổ Nguyệt, bọn hắn tầm đó đồng dạng không có gì thù hận, nhưng lại nhất định là sinh mệnh địch nhân vốn có, không phải ngươi chết chính là ta sống. Tô Nham, ngươi đã từng chém giết qua Phạm Nghiệt Nghiêu, bất quá đây chẳng qua là bát trọng thiên thời điểm, hôm nay tất cả mọi người tấn thăng đến tuyệt đại vương giả, hết thảy đều không thể cùng nhật mà nói, tự lại để cho ta nhìn ngươi lột xác đến loại trình độ nào. Làm cho Hạo Nhiên một thân nho trang, trong tay bạch sắc quạt xếp bị hắn dắt sau lưng, tay kia đối với hư không một trảo này, trọn vẹn phương viên trong phạm vi trăm dặm hư không đều bị giam cầm rồi, cái này hay vẫn là làm cho Hạo Nhiên cố ý khống chế kết quả, nếu không, rất khó tưởng tượng có nhiều khủng bố. Âm âm. Thiên địa rung mạnh, phương viên trăm dặm nội không gian pháp tắc đều theo làm cho Hạo Nhiên một trảo này cho vô hạn áp súc, một chỉ thương khung giống như trắng noãn sắc bàn tay theo thiên nhi hàng, mang theo chiến thần giống như lực lượng, hướng về Tô Nham trảo đi qua. Làm cho Hạo Nhiên một trảo này, xem rất đơn giản, kỳ thực lại ẩn chứa vô thượng thủ đoạn, đủ để cùng Tô Nham đại long tê liệt thủ so sánh, những này không xuất ra thế yêu nghiệt, quả nhiên từng cái đều không đơn giản. Vượt qua xa tuyệt đại vương giả có thể so sánh, ta nếu không có cũng tấn chức, tất nhiên không phải làm cho Hạo Nhiên đối thủ, người này, so về tà hồn đến, đều muốn mạnh hơn không ít. Tô Nham con ngươi sinh huy, tà hồn bị hắn đơn giản đánh chết, cũng không phải tà hồn bất lực, kỳ thực là tà hồn vận khí không tốt, cấm kỵ ba chiêu thiên địa đồng thọ đã bị Tô Nham vô cực đại đạo khắc chế, hắn bản thân đã bị thiên địa đồng thọ mãnh liệt cắn trả, đã bị nghiêm trọng bị thương. Căn bản ngăn cản không nổi như lang như hổ Tô Nham. Làm cho Hạo Nhiên lại bất đồng, hắn khí tức kéo dài, chiến lực vô song, bất quá Tô Nham hôm nay bá tuyệt thiên hạ, cũng không úy kỵ hết thảy, hắn có quét ngang hết thảy tự tin. Oanh! Tô Nham đánh ra vô số đạo cương kim chi khí, bạch hổ cương kim quyết vận chuyển tới cực hạn, cùng làm cho Hạo Nhiên đại chiến cùng một chỗ, một mảnh chiến trường lập tức tự hỗn loạn. Bốn cái chiến trường cùng một thời gian lâm vào trong hỗn loạn, toàn bộ thông thiên phong trên không, bị bạo ngược chi khí cho tràn ngập, đây là trước nay chưa có chiến đấu, gần kề vừa mới bắt đầu tự kinh thế hải tục, sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến mọi người mặt sắc tái nhợt, cũng có tuyệt đại vương giả ở trong đó, bọn hắn đã tại tuyệt đại vương giả cảnh giới này dừng lại rất nhiều năm, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái tuyệt đại vương giả có thể phát huy ra như thế chiến lực, đã xa. Xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đệ nhất phiến chiến trường, Thác Bạc Nam cùng Chu Hạo cái này hai cái tuyệt thế mãnh nhân đem sinh mãnh liệt diễn dịch tới cực điểm, hai người này cho tới bây giờ, đều là trực tiếp dùng nắm đấm đến đối oanh, hư không không biết bị đánh nát bao nhiêu trọng, làm cho người ta không nói được lời nào. Kịch liệt nhất phải kể tới Tây Vực Tiểu Tăng cùng Niết Vô Ưu ở giữa chiến đấu, Tiểu Tăng đỉnh đầu cái kia bình bát là một kiện phi thường lợi hại pháp bảo, có thể kích sát ra bổn nguyên Phật Quang, hắn đi lên tự thi triển mạnh nhất công kích. Cường hãn Phật môn chiến kỹ bị hắn đánh ra, vậy mà ẩn ẩn đem Niết Vô Ưu đè chế, mà Niết Vô Ưu cũng không hổ là ma tộc vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Niết thị tứ huynh đệ đồng thời đạt được ma tộc nhất bổn nguyên truyền thừa, Niết Vô Thường chết sớm rồi, không có cơ hội tấn chức tuyệt đại ma vương, nhưng là Niết Vô Ưu xuất hiện, rung động hết thảy, mặc dù chống lại ma tộc khắc tinh, cũng không chút nào lộ ra tốn sắc. Hạ Thu Tiêu Tử La Chi Quang cùng Thánh Thiên Thiếu Thánh Linh huyết khí không ngừng va chạm, toàn bộ chiến trường trong đều bị hai chủng bất đồng hỏa diễm cho tràn ngập, muốn thiêu đốt hết thảy. Oanh! Chu Hạo cùng Thác Bạc Nam lần nữa thi triển toàn lực đối oanh một cái, đem không gian đánh ra một cái lỗ đen, hai người đối diện mà đứng, đều là chiến ý vô song. Chu Hạo, ngươi hoàn toàn chính xác đã có cùng ta đối chiến tư cách, tự cho ngươi biết một chút về cự nhân tộc chung cực chiến thuật, cự nhân kình thiên. Thác Bạc Nam rốt cục không hề che giấu, muốn thi triển mạnh nhất chiến lực, hắn khí tức tăng vọt phía dưới, cả người cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn thân hình không ngừng cất cao, biến thành chừng trăm trượng lớn nhỏ viễn cổ cự nhân, bào hao thiên địa phương, ông trời, cự nhân tộc nếu là thật trường, có thể đem thiên cho chọc cái lỗ thủng, tốt đầm đặc cự nhân khí tức, thật sự quá mạnh mẽ hoành rồi, hắn tùy ý bộc phát ra cự nhân khí tức đều có thể so với thường cổ mang. Thuật, có thể hủy diệt hết thảy, Chu Hạo như thế nào ngăn cản? Đối mặt như vậy Thác Bạc Nam, không có người không kinh hãi, cự nhân tộc chính thức bộc phát, tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào da đầu rung lên, đây là một cái giả mang tới cực điểm chủng tộc, chiến thuật của bọn hắn rất đơn giản, lại không thể nghi ngờ cường đại, ha ha, Hạo gia tựu ưa thích giả mang, đến đây đi. Chu Hạo tóc đen cuồng loạn nhảy múa, giả mang chi khí vậy mà không kém chút nào Thác Bạc Nam, hắn toàn thân đều là kim quang, hắn vừa sải bước ra, thương khung sợ run, thương long ngũ bộ mỗi một bước đều huyền ảo vô song. Chu Hạo thương long ngũ bộ, nếu so với Tô Nham còn muốn tinh tinh khiết nhiều, chân long chiến kỹ đã bị hắn trở thành bổn nguyên chiến kỹ đến tu luyện. Oanh! Trăm trượng lớn nhỏ Thác Bạc Nam ầm ầm đánh ra một quyền, như ngọn núi nắm đấm muốn đem thế giới đều cho nát bấy rồi, chỉ cần một quyền này, cũng đủ để có thể so với vô thượng thánh thuật uy lực. Phanh! Chu Hạo như hoàng kim chiến thần, toàn thân có kim sắc long ảnh múa, hắn một bước đạp ở đằng kia như ngọn núi trên nắm tay, nắm đấm ầm ầm nứt vỡ, kình thiên 36 quyền, một quyền sau một quyền cường hoành, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy quyền. Thác Bạc Nam trống to, một quyền hợp với một quyền đánh ra, mỗi một quyền đều đập vụn hết thảy, một quyền sau một quyền sắc bén, cường đại như thế cự nhân chiến thuật, mặc dù là tuyệt đại vương giả chống lại, cũng muốn bị trực tiếp đánh thành bột mịn. Đối mặt Thác Bạc Nam cường đại cự nhân chiến thuật, Chu Hạo tự thương long ngũ bộ từng bước một bước ra, mỗi một bước đều có thể đem như núi cao nắm đấm cho đạp toái, kình thiên 36 quyền lợi hại, thương long ngũ bộ cũng không chút nào tốn sắc, mỗi một bước uy lực đều là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Bang bang! Không gian triệt để bạo ngược rồi, bị xé nứt ra vô số đạo khe hở, một mảnh dài hẹp rộng thùng thình vết nứt không gian xuất hiện, cường đại lực cắn nuốt thôn phệ cùng một chỗ. Thoáng qua tầm đó, Thác Bạc Nam tự đánh ra 35 quyền, nhưng đều bị Chu Hạo thương long ngũ bộ cho đánh tan. Mà giờ khắc này, Chu Hạo theo thương long ngũ bộ đi ra huyền diệu quỷ tích, đã đi tới trăm trượng chỗ cao, cùng Thác Bạc Nam ngang nhau độ cao. Chu Hạo, ăn ta cuối cùng một quyền này, chịu tải phía trước 35 quyền khí thế cùng năng lượng, nhìn ngươi như thế nào tiếp. Thác Bạc Nam con mắt như ngôi sao, lợi dụng toàn thân khí thế đánh ra kình thiên 36 quyền cuối cùng một quyền này đánh ra, thiên địa biến sắc, hướng về Chu Hạo áp tới, thương long ngũ bộ bước thứ 5, đạp toái hết thảy. Chu Hạo thanh âm trầm thấp, hắn dưới chân sinh huyền, bước ra huyền diệu khó giải thích quỷ tích, không có người nghĩ đến, Chu Hạo vậy mà đã luyện thành thương long ngũ bộ một bước cuối cùng, liền xa xa đang xem cuộc chiến Thiên Lệ cùng Tiểu Bạch bọn người kinh ngạc, người này lúc nào đã luyện thành bước thứ 5, truyền thuyết thương long ngũ bộ bước thứ 5 bước ra, có thể bước ra một mảnh thanh thiên đến, không ai có thể ngăn cản. Thiên Lệ cùng Tiểu Bạch đồng thời giật mình. Chu Hạo huyễn hóa ra vô số đạo ảo ảnh, cuối cùng nhất, sở hữu tất cả ảo ảnh hội tụ thành một cái kim sắc chiến thần, từ trên trời giáng xuống, càng có một chỉ thương khung giống như chân to rơi xuống, đối mặt một cước này, Thác Bạc Nam mặt sắc cũng rốt cục thay đổi. Phanh! Kình thiên 36 quyền cuối cùng một quyền, bá tuyệt thiên hạ một quyền, căn bản ngăn cản không nổi thương long bước thứ 5, bị trực tiếp đạp toái, mà Chu Hạo một bước này, như trước uy thế không giảm, hướng về Thác Bạc Nam lồng ngực đạp xuống dưới, làm sao có thể? Tại sao có thể có mạnh mẽ như thế chiến long chiến kỹ? Thác Bạc Nam kinh hô, không thể tin được, chính mình cự nhân chiến thuật, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bị nát bấy rồi, hắn hét lớn một tiếng. Muốn vận dụng càng cường đại hơn cự nhân chi lực. Đáng tiếc, Chu Hạo tốc độ quá là nhanh, thương long ngũ bộ không thể ngăn cản, một cước kia như thiểm điện đạp tại Thác Bạc Nam trên lồng ngực, mặc dù tại cuối cùng trước mắt theo hắn lồng ngực lao ra một đạo kim quang, cũng không cách nào ngăn cản thương long ngũ bộ uy thế. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng, Thác Bạc Nam cái kia trăm trượng lớn nhỏ thân hình ầm ầm vỡ vụn. Hoa hoa! Thác Bạc Nam đã bị trọng kích, khôi phục thành người bình thường lớn nhỏ, hắn miệng lớn thổ huyết, nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy rung động, ngươi vậy mà bị thương ta. Thác Bạc Nam tựa hồ không muốn tiếp nhận sự phát hiện này thực. Thương ngươi? Giết ngươi thì như thế nào? Chu Hạo cười lạnh, chê cười, ngươi có thể giết ta. Ta còn có càng thêm cường hoành đích thủ đoạn, có thể chuyển bại thành thắng. Thác Bạc Nam cố gắng đùa giỡn, đã bị thương thế vậy mà bằng tốc độ kinh người khôi phục lấy, chuyển bại thành thắng cơ hội, ngươi đã không có, bởi vì ta sẽ không cho ngươi, Long Du tự biến, cho là xé rách rồi. Chu Hạo trống to, Hàng Long Trượng xuất hiện trong tay, phối hợp Long Du tự biến thành chung cực chân long chiến thuật, muốn đem Thác Bạc Nam ngay tại chỗ giết chết, không để cho hắn chút nào chữa trị cơ hội.